Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoạn, ông quay ra nói mọi người nghỉ ngơi sớm để sáng mai phải làm lễ nhập gia tiên. Thầy Hát và đệ tử sẽ ở lại canh hòm đêm nay. Mọi người rục rịch ra về, nhưng ông A có vẻ chưa muốn về, nán lại nói chuyện thầy Hát. Ông thờ ông N cũng đành ở lại. Ông thờ dặn dò bà em pha ấm nước, rồi trải cái chiếu ra hiên cho mọi người ngồi. Thầy Hát quay ra hỏi, hai anh em ở miền trong ra đây ư? Ông thờ kể đầu đuôi chuyện bạn của ông trong Nam ra chơi sáng nay và kể luôn về thân phận hai người này. Bà em ngồi hóng lúc cho nên mới biết lai lịch hai ông mà kể bên trên. Ông nở thắc mắc, ông học Pháp ở đâu thế? Thầy Hát trầm ngâm, tôi theo học được từ người thầy ngoài Bắc. Thầy tôi giỏi lắm, thời trẻ ông ấy lăn lộn sang tận Trung Quốc học đạo thuật. Đến lúc về tôi đi tứ phương hành thiện cứu giúp mọi người. Thầy tôi giúp đỡ không hề nề hà một ai. Từ giàu cho đến nghèo, từ quan chức cho đến buôn thúng bán mẹt. Chỉ cần giúp được là thầy giúp, mà nào có đòi bổng lộc của ai, toàn cho người ta bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Có lẽ người ta không có tiền, thầy tôi còn lấy tiền ra mua lễ, xong còn cho nghề này không phải là nghề kiếm tiền. Bề trên chỉ cho đủ sống mà hành thiện thôi. Thầy Hát tiếp lời, ông A có vẻ có căn nhỉ? Ông A lúc này lên tiếng, tôi thường theo đạo Cao Đài từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ tôi mồ côi cha mẹ, được thầy Pháp đạo Cao Đài cư mang. Sau đấy một vài năm, ông ấy bảo tôi đừng theo học. Theo ông một hồi, bạn ông mà học phong thủy. Trừ ma diệt quỷ không phải chuyện đơn giản. Bản mệnh tôi không đủ lớn, không cao số. Nếu làm có ngày ma quỷ nó bắt theo. Thầy Hát tiếp lời, thầy ông khuyên đúng đấy. Không phải ai cũng theo được nghề này. Học phong thủy kỳ môn độn giáp tốt hơn. Ông A cười hỏi tiếp, thế từ hồi làm thầy, ông gặp vụ khó khăn bao giờ chưa? Ông Hát trả lời, hồi còn theo thầy, tôi có phụ thầy làm cho một nhà đấy bị quỷ xông ám dữ lắm. Nó dắt theo cả đám lâu la đến tận nhà bắt người. Cả bốn người ngồi trên chiếu tròn mắt, quỷ mà không có lâu la à? Thầy Hát bắt đầu kể câu chuyện của thầy, đệ tử của thầy ông Tê và mấy thanh niên nữa xuống và nghe chuyện. Chát ba A. Cho đêm tối tĩnh mịch, không gian xung quanh như đặc quánh, chỉ còn tiếng thầy Hát đọc chú vang vọng. Ánh sáng bùng lên trong giếng chớp nhoáng rồi tắt lịm. Ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc trong giếng tắt ngúm theo. Khung cảnh xung quanh đã tối hơn vì chỉ còn hai ngọn đuốc phập phùng. Ông thờ chưa kịp định thần với những hình ảnh vừa rồi thì bật té ngửa ra. Cò quỷ từ dưới giếng nhảy bật lên thành giếng như là muốn khiêu chiến với kẻ phá bữa ăn của nó. Ánh mắt đỏ au trừng trừng nhìn phía thầy Hát ông thờ. Trên mồm nó gặm cổ con gà bé bét máu. Hai bên khóe miệng máu chảy thành dòng, xuống cổ rồi xuống bụng. Thầy Hát nhìn thẳng con quỷ, miệng niệm chú lớn, rút từ trong áo một chiếc gương bát quái hướng phía trước. Chân ông đứng thủ thế như người luyện võ. Ông thờ bò giật lùi phía ông N. Cả ông N và ông A nhìn như chết chân tại chỗ. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Cả hai ông dường như không có phản ứng gì. Một tiếng rú lên giữa rừng, có quỷ như muốn trồm về phía thầy Hát thì bỗng khựng lại, nhảy lùi phía sau, miệng gừ gừ như tiếng chó săn. Ánh mắt đỏ quạo trừng trừng chứa đầy sự thù hằn. Thầy Hát một tay cầm gương, một tay lấy trong túi nhỏ một đám bột trắng phả về phía con quỷ. Nó ré một tiếng the thé, nhựa nhựa đầy đau đớn. Cùng với đó là âm thanh lạ như phát ra từ vòng họng con quỷ. Bọn mày phá tao, tao giết hết. Rồi cười hành hịch, quay đầu sộc thẳng vào rừng sâu. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ông thờ và hai ông bạn như chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Tiếng lạo xạo vang lên từ phía xa xa, rồi ánh đuốc leo lét. Bà em và ông Tê từ xa tiến lại gần theo lối mòn. Cả ba ông lúc này như định thần lại, tiến lại phía giếng soi đuốc xem bên dưới. Có thấy Hát lúc này nhìn chân chân về hướng con quỷ chạy đi. Một lúc, ông Tê và bà em chạy đến nơi. Ông Tê hỏi, đây là đâu thế thầy? Sao mùi máu tanh quá? Thầy Hát nói, quay về nhà bà Hát, hết việc ở đây rồi. Về ta sẽ kể cho con nghe. Ông Tê nói, thế đồ này làm gì thầy? Thầy Hát nói, để phòng con quỷ. Khi bị dồn ép nó có thể lao vào làm hại người, nhưng xem ra nó có sự đề phòng ta. Về đến nhà bà Hát, Quá nửa đêm, bà Hát còn thức, nhang đèn bên quan tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net